Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 72, bị nhét một đống thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com. Chấm, sắc mặt của Mục Diệp Thần lập tức đen kịt. Hắn bỏ Lạc Thần Hy xuống, nhanh chân xuống lầu và đi vào nhà bếp. Lúc này, Mục Diệc Lăng đã mở nắp nồi lên. Nước miếng đều muốn chảy ra. Chỉ cần ngửi mùi thơm này thôi đã biết nhất định ăn sẽ rất ngon rồi. Ngày hôm nay hắn thật sự quá may mắn. Một tay hắn cầm đũa, suýt nữa là đưa vào trong nồi. Đúng lúc này, bỏ đũa xuống. Cái này không phải dành cho em ăn đâu. Sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng của Mục Diệc Thần, khiến Mục Diệc Lăng sợ đến mức run hết cả tay. Chiếc đũa ngay lập tức rơi xuống đất. Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh hai nhà mình ở cạnh cửa. Mục Diệc Lăng oán giận. Anh hai, đột nhiên anh nói chuyện làm em sợ lắm đó. Anh có biết, anh đáng sợ như vậy sẽ hù chết em không? Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đã mập như thế, còn ăn cái gì nữa chứ? Cút về phòng cho anh. Mục Diệc Lăng vừa nghe cái từ mập này, lập tức trợn to hai mắt. Bất mãn nói, anh hai, em mập chỗ nào chứ? Tuy em không có cơ bụng tá múi như anh, nhưng vóc người vẫn đạt tiêu chuẩn lắm đó. Em không có mập, chỉ là trời nóng, nên các múi thịt trên người do nở ra thôi. Hơn nữa, em đã rất biết điều mà chạy đến nhà bếp rồi. Anh còn không nhanh chóng ôm chị dâu về phòng đi. Chẳng lẽ còn định cướp đồ ăn của em sao? Đừng ngỏng, hai tay của Mục Diệc Lăng ôm lấy nồi mì như thể muốn sống chết với nó vậy. Gân xanh trên trán của Mục Diệc Thần nổi hẳn lên. Hận không thể trực tiếp ném tên em trai này ra ngoài biệt thự. Ngay lúc hắn muốn động thủ, bỗng nhiên cánh tay của hắn bị ai chọt chọt. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy cái đầu nhỏ của Lạc Thần Hy hé ra. Hích, cái kia, tôi nhìn thấy mì sợi rất nhiều. Một mình tôi ăn không hết đâu. Không thì chia cho nhị thiếu một ít cũng được mà. Cô nhỏ giọng đề nghị. Nghe vậy, ánh mắt của Mục Diệc Thần lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô không khỏi chột dạ. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cô nói sai cái gì sao? Mà Mục Diệc Lăng nhìn hành động của hai người dường như hiểu rõ. Giật mình nói, chị dâu, đây là mì sợi mà chị nấu cho anh trai sao? Chẳng trách anh ấy không cho em ăn. À, Lạc Thần Hy kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu, không, cái này không phải chị nấu. Là do anh hai em nấu. Chị quên ăn cơm tối. Anh ấy sợ chị đói bụng nên. Lần này, Lạc Thần Hy còn chưa nói xong. Mục Diệc Lăng đã nhanh chóng bỏ chiếc nồi xuống. Sau đó, bỗng nhiên cách ra xa một khoảng. Nê tránh rất xa như thế đấy không phải là nồi mì sợi thơm phưng phức. Mà là một quả bom hẹn giờ vậy. Anh hai, anh, sao anh không nói sớm chứ? Chị dâu, chị nhanh nhăn mì đi, em đi đây. Trời ạ, đây là đích thân anh hai xuống bếp đó. Ngay cả hắn cũng không biết anh hai biết nấu cơm. Kết quả là chị dâu nói một tiếng đói bụng. Nửa đêm anh hai chạy xuống bếp nấu cho người ta như vậy. May mắn hồi này hắn chậm chạp nên chưa ăn. Nếu không phải như vậy thì bây giờ có thể đã là một chú chó chết rồi. Nhị thiếu, em chờ một chút, chị thực sự không ăn hết đâu. Lạc Thần Hy còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng Mục Diệc Lăng đã trực tiếp chạy ra khỏi nhà bếp rồi. Động tác kia thực sự còn nhanh hơn thỏ. Cô nghi hoặc mà quay đầu nhìn Mục Diệc Thần. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhị thiếu không phải đói bụng sao? Tất nhiên là cái gì cũng có thể ăn chứ. Mặt của Mục Diệc Thần không hề cảm xúc nhìn về phía em trai mình chạy đi. Tên nhóc này vẫn coi như biết điều. Hắn bưng mì sợi lên, đi về phía nhà ăn. Ai mà biết được chứ? Có thể bỗng nhiên nó không thấy đói bụng nữa. Đừng có ngu ngốc đứng ở đấy. Lại đây, nhị thiếu trốn ở phía sau cửa phòng nhìn trộm. Hắn đúng là không đói bụng nữa rồi. Bị nhét một đống thức ăn cho chó rồi. U, cách chương.